Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139. Chương 139. Giờ phút này, nàng nhớ tới trong công ty người ta nói quá. Cố Tổng giống như có nghiêm trọng thói ở sạch. Phương Hinh trong lòng một trận ảo não. Nàng không nên như vậy xúc động. Cố Vô Cần không có hư thanh. Hắn thanh tuyển trên mặt tất cả đều là ghét bỏ chi sắc. Hắn đem cái kia trang thịt cá chén dịch đến rất xa. Phảng phất đã bị lây dính cái gì vi khuẩn dường như. Sau đó ấn linh, làm người phục vụ tiến vào cho hắn thay đổi một cái tân chén. Phương Hinh nửa cúi đầu, trên mặt như lửa đốt, xấu hổ đến đỏ bừng. Nàng thế nhưng bị Cố Vô Cần ghét bỏ đến tận đây. Người muốn ăn cái này sao? Bên kia Kỷ Hoài Hương chỉ vào một đạo xào tôm cầu hỏi Cố Vô Cần. Ăn. Cố Vô Cần đen nhanh ánh mắt nhìn về phía nữ hài kia một khắc. Lãnh xương đã lui bước, chỉ có tràn đầy ôn nhu. Nghe vậy, Kỷ Hoài Hương lấy qua Cố Vô Cần chén, thân thủ muỗng không ít tôm cầu cho hắn. Ngươi đừng chỉ chiếu cố ta, ngươi cũng muốn ăn. Nữ hài phủng bạch chén sứ, ngọc bạch ngón tay so chén còn muốn trong suốt sáng trong. Móng tay phiếm nhợt nhạt hồng nhạt, đẹp đến làm người không rời mắt được. Cố Vô Cần tiếp nhận chén, ăn xong rồi Kỷ Hoài Hương cho hắn muỗng tôm thịt, môi mỏng hơi hơi nhếch lên. Ăn tương yêu nhã đến cực điểm mà ni Phương Hinh đỏ lên mặt lập tức liền trở nên trắng bệch lên. Nàng vô thố mà cắn cắn môi, ủy khuất đến tưởng rớt nước mắt, mà nắm chiếc đũa đầu ngón tay bởi vì dùng sức quá độ phiếm xanh trắng. Cố Vô Cần quá kém đừng với đãi, thật là bất công đến quá phận. Thấy một màn này, đối diện Chu Tử Thịnh một đôi mắt đào hoa mang theo hứng thú. Tấm tắc, Phương Tranh gia hỏa này xem nữ nhân ánh mắt xem ra không quá hành a. Theo bọn họ hỗn lâu như vậy, thế nhưng một chút cũng không am hiểu sâu nữ nhân kịch bản sao. Phương Tiểu Thư, ngươi không cần để ý, a cần chính là như vậy. Trừ bỏ Hoài Hương, hắn không thích mặt khác nữ nhân tiếp xúc, càng thêm sẽ không ăn người khác nước miếng. Chu Tử Thịnh ánh mắt dừng ở Phương Hinh chiếc đũa. Thượng, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Phương Hinh giờ này khắc này hận không thể tìm một cái động chui vào đi. Tố Bạch trên mặt tràn đầy xin lỗi. Đáng thương không thôi, thực xin lỗi. Ta thật sự không phải cố ý, vừa rồi nàng trong lòng chỉ nghĩ Kỷ Hoài Hương tác phong đáng giận. Căn bản là quên sử dụng công đũa. Phương Tranh không đành lòng thấy Phương Hinh như vậy vô thấu cùng cẩn thận. Hắn chạy nhanh mở miệng giữ gìn. Không có việc gì, a cần bên kia có Hoài Hương đâu. Ngươi không cần nhiều quản. Đồ ăn lạnh, chạy nhanh ăn đi, cho dù hắn cũng cảm thấy Phương Hinh vừa rồi hành động thực đột ngột. Nhưng là nhìn nàng bạch một khuôn mặt, thực vô tội bộ dáng, hắn liền không nói thêm gì. Phương Hinh cảm kích mà nhìn Phương Tranh liếc mắt một cái. Cúi đầu cái miệng nhỏ ăn, nhưng là ánh mắt vẫn là thường thường bị Cố Vô Cần hấp dẫn qua đi. Hương Hương, này canh thích hợp ngươi uống, có điểm năng, trước phóng một chút, đợi lát nữa lại uống, ngoan, ngươi hiện tại còn không thể ăn cua thịt, cua quá lạnh. Trở về sau ta tự mình làm cho ngươi ăn, này nói mật chế thịt kho tàu ta nếm một chút. Sẽ không thực dầu mỡ, ta kẹp một khối cho ngươi, được không, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, một bữa cơm xuống dưới. Đừng nói Phương Hinh, ngay cả Chu Tử Thịnh cùng Tần Hạo bọn họ xem đến so ăn chanh còn muốn toan. Cố Vô Cần đối Kỷ Hoài Hương chi kỷ đến liền kém không có thân thủ uy cơm mà thôi. Cơm nước xong sau, Chu Tử Thịnh đề nghị tiếp theo trang. Khách sạn bên trong có KTV, cũng không cần lại rời đi địa điểm, trực tiếp thượng đệ ngũ tầng thì tốt rồi. Hơn nữa giám đốc đã làm người an bài hảo ghế lô. Đi vào KTV phòng bên trong, Phương Hinh bị chung quanh kim bích huy hoàng trang hoàng kinh sợ tới rồi. Nàng vừa rồi nghe xong cái kia dẫn đường giám đốc nói. Nơi này là VIP phòng. Khó trách như vậy xa hoa, màu đen bóng loáng trứng giám đá cẩm thạch còn có sơn kim mặt tường. Đều trưng kỳ nơi này xa hoa mi lệ, nàng tim đập có điểm gia tốc, không biết vì cái gì, nàng cảm thấy Phương Tranh bằng hữu đều không đơn giản, mấy người mặc kệ là khí chàng vẫn là bộ dáng đều là đứng đầu. Nhưng Phương Tranh một cái nho nhỏ giám đốc vì cái gì có thể leo lên những người này? Ánh mắt dừng ở đi ở phía trước, ôm Kỷ Hoài Hương cao lớn thân ảnh, là bởi vì Cố Vô Cần sao? Cho nên cái kia Chu Tử Thịnh cùng Tân Hạo mới có thể nể tình hắn cấp dưới. Thu liễm tâm thần, Phương Hinh đi theo Phương Tranh bên cạnh, ngồi ở sofa trung gian, nàng không còn có không biết điều mà tiến đến Cố Vô Cần bên kia đi. Ngươi muốn ca hát sao? Phương Tranh khó được thông suốt, chi kỷ mà đổ một ly nước trái cây đặt ở Phương Hinh trước mặt. Hai người khoảng cách kém không xa, Phương Hinh rõ ràng nhìn đến đối phương trắng nõn khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo vài phần ngượng ngùng, dễ coi mặt hình ở lập loè ánh đèn hạ có vẻ có vài phần mị hoặc. Nếu hắn ra thế có thể hảo điểm, mà không phải chỉ có thể khai xe second hand. Có lẽ, nàng thật đúng là sẽ suy xét một chút hắn. Hảo a, nàng đối với Phương Tranh hơi hơi mỉm cười. Phương Tranh thần sắc hoảng hốt một chút, càng thêm không dám nhìn thẳng nàng. Phương Hinh cũng không có để ý đối phương khẩn trương, mà là tiếp nhận microphone. Nàng thanh tuyến thiên hướng với thanh linh điểm mỹ loại hình. Sướng khởi ca tới cũng rất êm tai. Phương Hinh ánh mắt nghiêng nghiêng mà nhìn về phía Cố Vô Cần bên kia liếc mắt một cái. Cố ý hướng hắn triển lãm chính mình ưu thế, liền bắt đầu sướng đi lên. Thanh linh tiếng ca chậm rãi ở ghế lô bên trong giãn ra mở ra. Xác thật dễ nghe, cũng khó trách Phương Hinh như vậy tự tin. Ngắn ngủi một chi khúc xong sau, Phương Hinh trắng nõn trên mặt che kín ý cười. Nàng lại lần nữa đem ánh mắt rời về phía Cố Vô Cần. Lại phát hiện đối phương căn bản là không có nhìn về phía nàng liếc mắt một cái. Không, phải nói đối phương căn bản là không có đang nghe nàng ca hát. Chỉ nhìn thấy Cố Vô Cần cao lớn thân ảnh nửa vây quanh Kỷ Hoài Hương mảnh khảnh thân thể. Đem nàng thu nạp ở chính mình hắc ảnh chung. Ánh đèn chuyển động, đánh rớt ở Kỷ Hoài Hương trên mặt khi. Phương Hinh thấy đối phương so nàng tuyết trắng trong sáng một khuôn mặt thượng. Nhuộm đầy phấn phấn yên chi sắc, xinh đẹp đến không thể tưởng tượng, mà Cố Vô Cần tựa hồ nói một câu cái gì, đậu đến nàng cười duyên lên, tinh xảo ngũ quan càng thêm minh diễm động lòng người. Phương Hinh không thể không phủ nhận, Kỷ Hoài Hương túi ra thật sự thực xuất sắc, mà sofa bên kia, Kỷ Hoài Hương bị Cố Vô Cần đậu đến đỏ mặt tâm táo. Ngươi thật là không có thời khắc nào là không nhớ kỹ a, trên mặt nàng nóng lên. Nhịn không được duỗi tay đi nhéo nhéo nam nhân mặt, phát hiện xúc cảm cực kỳ mà hảo. Cũng khó trách hắn như vậy thích niết nàng khuôn mặt, Cố Vô Cần một tay đem mặt bên này chỉ tinh tế trắng nõn tay bắt lấy. Nắm chặt ở trong lòng bàn tay, lăng hình cực hảo môi mỏng câu lấy, kiên nghị mặt mày phẳng phất lây dính tả ý. Ngươi đừng cười nhạo ta. Lão tử vì ngươi cùng nữ nhi đều nhẫn đến sắp nổ mạnh. Rõ ràng chính ngươi cũng tưởng, hắn nhéo trong lòng bàn tay mềm nếu không có xương tay nhỏ. Kéo dài, nhu nhu, trong khoảng thời gian này hắn đều ái đã chết này chỉ có thể làm hắn trời cao tay nhỏ. Kỷ Hoài Hương ánh mắt mơ hồ, nơi nào nhìn không ra nam nhân đáy mắt chỗ sâu trong trêu chọc chi sắc. Nàng tránh tránh tay, lại bị hắn càng thêm nắm chặt. Đầu ngón tay cố ý mà nhẹ cào hắn vài cái, thấy Cố Vô Cần ánh mắt dần dần biến thâm, nàng môi đỏ hơi hơi nhếch lên, mặt mày liễm diễm, thành thật nói, ân, ta xác thật là tưởng mỗi đêm chỉ có thể cọ sát. Đừng nói hắn khó chịu, ngay cả nàng cũng trở nên thực mẫn cảm, bị hắn trêu chọc đến tâm ngứa, nhìn nữ hài cười đến giống chỉ tiểu hồ ly, Cố Vô Cần ánh mắt càng thêm thâm thúy. Hắn ếch thanh âm, trên người tuyết tùng vị bao phủ Kỷ Hoài Hương, làm nàng xấu hổ đến hận không thể cuộn tròn lên. Ngoan hương hương, không cần tưởng, ngày mai ta liền có thể cùng ngươi lang thang lên. Ngươi yên tâm, ta đều có tra qua tư liệu, chúng ta có thể đổi mặt khác tư thế. Như vậy liền sẽ không dễ dàng thương đến bảo bảo, Kỷ Hoài Hương nhịn không được đẩy đẩy hắn. Được rồi, ngươi có thể câm miệng, hai người oai nị. Chu Tử Thịnh cùng Tân Hạo chỉ có thể phẫn hận mà trừng mắt Cố Vô Cần. cái này bạo quân, chính mình liền ở chỗ này ngọt ngọt ngào ngào, lại cấm bọn họ hai người mang theo bạn gái. Quả thực chính là chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Chu Tử Thịnh hai ngón tay kẹp yên, lại không có điểm, biết Kỷ Hoài Hương mang thai. Hắn nào dám đụng vào Cố Vô Cần cấm kỵ, hắn đem yên ngậm ở trên môi, cầm hướng Phương Tranh bên kia nâng nâng, ý bảo Tân Hạo xem qua đi. Phương Tranh hắn mang đến nữ nhân này cũng không thế nào a, ánh mắt vẫn luôn trộm ngắm hướng Cố Vô Cần, kết hợp vừa rồi ăn cơm khi, đối phương ngu xuẩn hành động, Chu Tử Thịnh nơi nào nhìn không ra tới. Phương Hinh đối Cố Vô Cần có ý tứ, ha ha. Trời yêu thầm thủ trưởng ngạnh sao? Kia thì thế nào? Tân Hạo lắc lắc pha lê trong ly mặt rượu. Màu đỏ tươi chất lỏng ở ánh đèn chiếu rọi xuống phát ra mê người màu sắc. Chúng ta không nhắc nhở hắn. Chu Tử Thịnh nhướng mày. Tài cái té ngã cũng không phải cái gì chuyện xấu. Tân Hạo không chút nào để ý mà nói. Kia tiểu tử cả ngày đều trầm mê trình tự khai phá. Lăng thanh đầu dường như khó được cảm tình thông suốt, lần này khiến cho hắn học tập, có một lần khắc sâu giáo huấn, về sau, cũng có thể biết thấy thế nào nữ nhân. Chu Tử Thịnh một đôi mắt đào hoa mang lên xem diễn biểu tình. Hắc, có ngươi, cũng thật đủ hư, bên này, chút nào không biết chính mình bị thảo luận Phương Tranh lúc này cử chỉ co quắp. Hắn thon dài đôi mắt cũng mang theo vài phần ngượng ngùng. Ngươi còn tưởng ca hát sao? Ta có thể giúp ngươi điểm ấn đi, Phương Hinh lắc đầu, cảm giác được yết hầu có điểm khô khốc, nàng uống lên mấy khẩu nước trái cây, không sướng, một chút nhãn lực thấy đều không có, nàng đều sướng nhiều như vậy đâu, còn hỏi nàng sướng không sướng, là muốn lộng hư nàng giọng nói sao? Hơn nữa, căn bản là không có hấp dẫn khởi Cố Vô Cần chú ý. Nàng sướng phá yết hầu cũng là uổng phí. Nga, Phương Tranh đem microphone phóng hảo, nguyên bản hắn muốn hỏi Phương Hinh ngày mai có thể hay không? Hắn có thể thỉnh nàng ăn cơm, nhưng là lại nghĩ đêm nay mới ăn cơm xong. Hắn lo lắng đối phương sẽ cảm thấy chán trường. Hắn liền nghỉ ngơi cái này ý niệm mà đi, ngày mai ngươi có rảnh sao? Ta tưởng ước ngươi cùng đi Yếm Phong, Phương Tranh lại nghĩ đến khác cái một cái chủ ý. Ngượng ngùng. Ta ngày mai đã hẹn bằng hữu, Phương Hinh nửa điểm cũng không có suy xét. Trực tiếp cự tuyệt, hắn còn tưởng ước nàng ngồi hắn kia chiếc cũ nát xe second hand. Nàng ghét bỏ mất mặt đâu. Hiện tại gần gũi, nhìn lại Phương Tranh trên người quần áo. Không có bất luận cái gì đánh dấu. Ngay cả nam tính thấp nhất quả nhiên thẻ bài phục sức. Hắn đều xuyên không dậy nổi. Thế nhưng còn vọng tưởng theo đuổi nàng. Dựa vào cái gì a? Không quan hệ, vậy tiếp theo đi, Phương Tranh cười cười, trắng nõn trên mặt có một cái nho nhỏ má lúm đồng tiền. Hiếm lạ mà dẫn tới Phương Hinh nhìn nhiều liếc mắt một cái. Hảo a, Phương Hinh đáp, trên mặt ý cười nhợt nhạt, dù sao tiếp theo lại thoái thác là được. Bỗng nhiên, nàng thấy Kỷ Hoài Hương đẩy cửa ra đi ra ngoài, nghĩ đến cái gì, nàng phóng nhẹ thanh âm hỏi Phương Tranh. Đúng rồi, Cố tổng vị hôn thê là mang thai sao? Ngươi như thế nào biết? A Cần hắn xác thật phải làm phụ thân rồi. Bất quá tin tức còn không có đối phương công bố. Chỉ có chúng ta bên người những người này biết, Phương Hinh gật gật đầu. Khó trách vừa rồi ăn cơm thời điểm. Cố tổng như vậy, chi kỷ hầu hạ vị hôn thê ăn cơm thời điểm. Nàng tự Cố Vô Cần khẩn thân xác, còn có hai người chi gian đối thoại xuôi tay ra tới. Kỷ Hoài Hương mang thai, hiện tại Phương Tranh cũng cho xác định đáp án, liền chứng minh nàng đoán rằng không có sai. Ánh mắt lập lòe một chút, Phương Hinh ngượng ngùng mà đối với Phương Tranh nói, ta trước toilet nói, nàng liền đứng dậy đi ra ngoài, thiển bạch toái váy hoa bãi theo nàng đi lại, vẽ ra đẹp gợn sóng, nhìn trên hành lang chỉ có một hai cái người phục vụ đứng. Phương Hinh hướng toilet phương hướng đi đến, nàng mới vừa đi vào, liền thấy đứng ở gương trước mặt rửa tay thân ảnh, bước chân nháy mắt thả chậm chậm lại. Kỷ tiểu thư, Phương Hinh hướng bên trong đi đến, đi tới Kỷ Hoài Hương một khác bên trống không bồn rửa tay chỗ. Kỷ Hoài Hương xoa nắn trên tay bọt biển, thấy là Phương Hinh, nàng gật gật đầu. Phương Hinh đánh giá trong gương mặt Kỷ Hoài Hương, hiện tại khoảng cách càng thêm gần sát, hơn nữa toilet bên trong ánh đèn sáng tỏ. Kỷ Hoài Hương không rảnh da thịt càng thêm có vẻ bóng loáng như bạch sứ. Ánh mắt chậm rãi hạ di, rơi xuống đối phương trên bụng nhỏ, nơi đó vẫn là bình thản một mảnh, phòng trừng tháng cũng không lớn, không đầy 3 tháng đi, nghe nói, 3 tháng trước, thai nhi vẫn chưa ổn định, thai phụ yêu cầu rất cẩn thận, ta là cố tổng công ty công nhân, Phương Hinh đột nhiên nói. Ở trong công ty mặt, giống cố tổng như vậy xuất sắc người, thực chịu nữ công nhân hoan nghênh. Không biết Kỷ tiểu thư làm cố tổng vị hôn thê áp lực đại sao? Kỷ Hoài Hương mở ra vòi nước, trắng nõn ngón tay ở thủy xúc rửa hạ, dần dần hiển lộ ra tới. Nàng ngoéo một cái môi đỏ, ta vì cái gì phải có áp lực? Kỷ tiểu thư không có lo lắng quá, sẽ có người đem cố tổng cướp đi sao? Rốt cuộc tập đoàn bên trong tuổi trẻ mạo mỹ nữ hài tử rất nhiều a, Phương Hinh nói giỡn nói. Lắc đầu. Kỷ Hoài Hương nói, ta tưởng, so với ta có tiền, còn muốn so với ta xinh đẹp người, hẳn là không có mấy cái đi, ở Phương Hinh khiếp sợ trong ánh mắt. Kỷ Hoài Hương cười cười, mình diễm ngũ quan mỹ đến đoạt nhân tâm phách, nói nữa, ai dám đoạt ta nam nhân a? Chỉ một thoáng, Phương Hinh bị đối phương khí thế kinh sợ đến chân mềm nhũn. Đặc biệt là Kỷ Hoài Hương dùng sáng ngời trắng ra ánh mắt nhìn nàng. Phảng phất có thể nhìn đến nàng đáy lòng chỗ sâu trong khi. Nàng nhịn không được run rẩy, chạy nhanh cúi đầu, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.